Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông đang đi trên đường thì gặp một con sói đang chạy trốn. Con sói cầu xin Đồng Quách tiên sinh cứu nó. Đồng Quách tiên sinh thương tình bèn giấu nó vào trong chiếc túi mang theo, giúp nó tránh thoát khỏi bị truy đuổi. Đến nơi an toàn rồi, con sói chẳng những không cảm ơn mà còn nói với Đồng Quách tiên sinh: ông đã cứu ta thì cứu cho chót, bây giờ ta đói quá, nếu không ăn gì thì sẽ chết mất, ông hãy đem thân để cho ta no bụng. Sau nhờ sự mưu trí của một ông lão mà Đồng Quách tiên sinh được cứu và giết chết sói. Cảnh tượng này chính là như vậy. Vua Ma Mang thầm mắng đầu óc mình bị úng thủy, lại còn cứu một con sói bị sốt. Vua Ma Mang cố gắng trấn tĩnh, nói: Lộ tiên sinh, anh bị sốt đến mất tỉnh táo rồi, cưỡng bức là trọng tội. Ngay sau đó thì Vua Ma Mang đã nghĩ tới việc tương lai sẽ làm, đầu tiên phải đi báo cảnh sát, còn phải đi khám vết thương, còn phải ra tòa trước bản dân thiên hạ, bị luật sư biện hộ cho đối phương hỏi đến nghẹn lời, rồi bị vu khống là cố ý dù dỗ lộ tùy. Lộ tiên sinh, anh hãy bình tĩnh, anh cần kiểu phụ nữ nào mà không có chứ? Anh buông tôi ra, tôi có thể xem như chưa xảy ra chuyện gì cả. Vua Ma Mang không dùng chữ xin, vì điều đó sẽ càng làm đối phương hưng phấn thêm. Thật là tuyệt vọng. Vua Ma Mang biết lúc này cô nên phản kháng kịch liệt, giống như con gái nhà lành, cào cấu đối phương cho toàn da chảy máu. Sau đó đối phương tát cho mấy cái nổ đom đóm mát, rồi lại bị cưỡng ép tách hai chân ra. Nhưng thực tế lúc này mà phản kháng kịch liệt thì tuyệt đối không phải là hành động thông minh, chẳng qua là thêm hưng phấn mà thôi. Vua Ma Mang hoang mang nhìn chân nhà, nhớ lại một câu nói nổi tiếng trên mạng rằng lúc này nếu phản kháng không được thì nằm xuống mà hưởng thụ đi. Với cái xã hội trọng quyền thế này, khi người đàn ông quá mức giàu có cưỡng bức bạn thì dù không gọi là cưỡng bức, theo tình tiết trong ngôn tình thì cuối cùng cô nên yêu người đàn ông đó. Nhưng lúc này Vũ Ma Mang thật sự chỉ muốn một dao đâm chết người đàn ông trên người cô. Có điều sự thô bạo và đau đớn trong tưởng tượng lại không xảy ra. Phần bụng như bị con cún liếm liếm, viên đá trên rốn bị đầu lưỡi ấm áp nóng bỏng quấn qua cuốn lại, quấn tới cuốn lui, giống như ở đó có bôi món kem sữa tươi ngon lành khiến người ta say đắm không ngừng miệng. Không biết bao lâu sau, Lộ Tỳ không làm động tác tiếp theo, chỉ yêu quý cái rốn bé xíu của cô. Vũ Ma Mang không dám động đậy. Điều đáng sợ hơn bị cưỡng bức chính là gặp phải một tên tội phạm cưỡng bức biến thái. Thích lỗ rốn của cô như thế, liệu có một dao đâm xuyên bụng cô, khoét luôn bụng đi không? Vũ Ma Mang run rẩy. Sau đó là vạn vật yên tĩnh, trên bụng lại bị một sức nặng đè xuống. Tình huống gì thế này? Vũ Ma Mang hơi nhồm dậy. Lộ tiên sinh, đừng ồn, im lặng. Lộ Tùy cúi đầu lên bụng Vũ Ma Mang, quay qua phía khác tiếp tục ngủ say. Vũ Ma Mang cảm thấy sắp nghẹt thở, đầu Lộ Tùy thật sự rất nặng. Ma Mang nhẹ nhàng đẩy anh ra, Lộ Tùy nhíu mày nói: tôi bệnh rồi, cô rất mát. Xem cô là túi giữ đá à? Trần nhà trên đầu là bằng kính trong suốt, thi thoảng có cá bơi qua tò mò lặn ngụp xung quanh. Vũ Ma Mang đau đớn khó tả, chỉ mong Lộ Tùy mau mau mất đi ý thức, nên cô giơ tay lên nhẹ nhàng xoa tóc Lộ Tùy. Bé ngoan, mau ngủ đi, ngủ rồi sẽ cao lên. Bé ngoan, mau ngủ đi rồi sẽ ăn bánh mì. Tuy là bài hát thôi miên cô bịa ra, nhưng giọng Ma Mang ngọt ngào, âm thanh dịu dàng đã làm nếp nhăn giữa hàng lông mi của Lộ Tùy giãn ra. Lộ tiên sinh, không có phản ứng. Vũ Ma Mang lại gọi: con trai ngoan. Vẫn không có phản ứng, tuyệt đối là ngủ say rồi. Tay Ma Mang nhẹ nhàng nhấc đầu Lộ Tùy lên, cũng may cơ thể cô mềm mại, thân thủ lại khá, nên đã lặng lẽ nhích phần bụng của mình ra khỏi đầu Lộ Tùy. Vũ Ma Mang ngồi bên mép giường, đau đớn sau phần bụng tê dần, trong lòng tức tối không thôi, không kìm được nhích lại gần mặt Lộ Tùy, nói: con trai ngoan, bà bối ngoan, con trai ngoan của mẹ, moa. Vũ Ma Mang hồn gió Lộ Tùy một cái, sau đó vỗ vỗ má Lộ Tùy, lại bóp mặt anh thành hình heo. Đúng là con trai ngoan. Trong không gian tĩnh lặng, có vô số đôi mắt đã ghi lại cảnh này một cách rõ ràng. Ban đêm, Ma Mang mơ thấy một con sói lớn đuổi theo trong rừng. Thì linh nó trồn lên đè cô xuống, hàm răng sắc nhọn ngoạm vào bụng cô. Sau đó cô cảm thấy mình sợ đến suýt tè ra. Giấc mơ này quá đáng sợ. Vũ Ma Mang ngồi bật dậy, đầy đồ bị mắt ra, mới phát hiện ra hóa ra trời đã sáng rõ. Cô đang tức bụng nên mơ thấy ác mộng. Cũng may bàng quang của cô hoạt động tốt, lúc quan trọng đã nín được nên cô mới không té ra giường. Vừa xuống lầu thì Ma Mang đã ngửi thấy hương bánh mì thơm phức bay ra từ phòng ăn. Cô hít một hơi thật sâu, bánh mì lúc nào cũng là thứ người thì dễ chịu hơn ăn nhiều. Lộ Tùy đã ngồi đó, đang nho nhã cắt bánh bàn cách. Trên bàn bày lọ hoa sứ, bên trong cắm ba nhánh mẫu đơn màu vàng nở rộ, trông rất đẹp. Vũ Ma Mang không nghiên cứu về hoa nên không biết thuộc họ nào, nhưng dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết chắc hẳn là hoa vương trong mẫu đơn, nếu không làm sao xứng được với cốt cách cao quý của thần tài. Miếng bánh hai mặt màu vàng nâu nằm trên chiếc đĩa sứ trắng vĩnh lạc điềm, bên trên đẫm mật ong New Zealand được chuyển bằng đường hàng không, ăn kèm là trái cây gồm có dâu, quả mâm xôi, nho, được trồng trước mắt lớn hoa văn màu hồng. Ngón tay Lộ Tùy nhẹ nhàng chỉ vào, Vũ Mang Mang nhìn thấy C30O bày 10 bộ đồ ăn ra đối diện anh. Vũ Mang Mang im lặng ngồi vào chỗ, cúi đầu bắt đầu vết bơ dày 3mm lên mặt chiếc bánh mới nướng. Vừa vết bơ vừa nhìn sắc mặt Lộ Tùy đối diện, hình như đã trở lại bình thường, nhưng Vũ Mang Mang tuyệt đối không bao giờ quan tâm đến bệnh tình của Lộ Tùy nữa. Tôi xem qua chiếc bình rồi, hộp chế rất đẹp, trực thăng đã sắp xếp xong, Vũ tiểu thư lúc nào cũng có thể về nhà. Lộ Tùy dùng khăn ăn lau miệng, sau đó đặt xuống bên cạnh kết thúc bữa ăn. Vào lúc này, bánh cũng đã vào bụng, bữa sáng của Vũ Mang Mang cũng xem như kết thúc. Cô không có sở thích gì đặc biệt đối với điểm tâm kiểu Tây, bình thường vẫn thích ăn bánh quẩy, sữa đậu nành, hoành thánh, mì vắt, đậu phụ của Trung Quốc hơn. 10-15 ngày cũng không lặp lại, có thơm có cay, có thanh đạm có mặn mà. Nhà họ Vũ 10 năm như một, đều học đòi mà ăn điểm tâm kiểu Tây, đến nỗi cô chỉ muốn nôn thôi. Hành lý của tôi đã thu dọn xong, nếu có thể tôi muốn sáng sớm nay về, ở bảo tàng tôi còn có công việc chưa hoàn thành. Mang Mang nói. Được. Lộ Tùy đứng dậy, gọi một cú điện thoại, sau đó nói với Vũ Mang Mang đang chuẩn bị về phòng. Vũ tiểu thư, chúng ta nói chuyện đi. Vũ Mang Mang vẫn không đọc ra được bất kỳ thứ gì liên quan đến nội dung trò chuyện sau đó trên gương mặt tuấn tú lạnh lùng của Lộ Tùy. Nghĩ đến chuyện tới qua, cô khó tránh khỏi cảm giác thiếu tự nhiên. Nhưng đối phương đã mở lời thì cũng đành theo anh sang phòng kế bên, robot liền mang trà đến. Vũ Mang Mang cảnh cáo bản thân đừng bao giờ đụng vào cái lề đó, cho dù dưới chân là thảm mềm thì cũng không thể dễ dàng mạo hiểm. Lộ Tùy ngồi trên sofa đơn đã lên tiếng. Chuyện tối qua tôi rất xin lỗi. Hừm, đây là chuyện gì khó thì xử trước à? Vũ Mang Mang rất khách sáo định tỏ ý không sao, về sau mới sực nhớ vì người ta cứng liếm rốn thực ra cũng như bị móc mũi vậy, đâu không thể là chuyện không sao. Nên cô giữ im lặng với gương mặt có thể so độ lạnh lẽo với Lộ Tùy. Hôm qua Vũ tiểu thư thăm hỏi tôi, lại nhiệt tình dìu tôi vào phòng ngủ, làm tôi hiểu lầm Vũ tiểu thư có ý đồ với mình. Lúc bệnh thì kiểm soát kém nên đã mạo phạm Vũ tiểu thư, hy vọng cô có thể thông cảm. Câu này sao nói nghe hay quá, vòng vo một hồi chính là cô làm anh hiểu lầm. Đương nhiên, người như Lộ Tùy có sắc có tiền, bị phụ nữ có ý đồ đã quen nên dễ dàng tự xứng đến mức đó. Có điều, trong đôi mắt to của Vũ Mang Mang đã lóe lên đốm lửa. Cô không ngại chấn chỉnh giá trị quan mà đối phương hiểu lầm, tưởng có tí tiền là ngoài đến nỗi gặp ai cũng yêu như đô la hay sao? Lộ tiên sinh, đúng là anh hiểu lầm rồi. Tối qua tôi giúp anh chẳng qua là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, từ sự thương hại của người bình thường mà thôi. Vũ Mang Mang chỉnh lại tư thế ngồi nói tiếp. Bà nãy Lộ tiên sinh cũng thừa nhận tối qua có cố ý, quả thật tôi cảm thấy bị mạo phạm rất nhiều, đêm ngủ cứ mơ thấy ác mộng mãi. Giả bộ, nói quá lời thì ai mà không biết, bà cô đây còn từng diễn hoa phi nương nương mà. Vũ Mang Mang nói xong tôi cảm thấy rất tốt, hẳn không thể vỗ tay khen mình. Kiều nói mang dáng dấp tiểu thư quý tộc Cảng Đài này đúng là dễ nghiện. Cảng Đài chỉ Hồng Kông và Đài Loan. Thế nhưng đối phương nghe xong không những không bực bội mà còn nở nụ cười nhàn nhạt. Chuyện tối qua tôi có thể bồi thường. Lộ Tùy cầm lấy tạp chí phía trên bàn trà, mở ra nhìn Mang Mang đặt bút xuống như đang ướm hỏi cô khoảng bao nhiêu thì thích hợp. Nếu Mang Mang có tính cách nóng nảy thì ắt đã nhảy nhổm lên ba trường, ném xoạt tạp chí phiếu xuống trước mặt Lộ Tùy bảo anh phú quý bất đăng dâm, đừng từng có tí tiền là có thể tùy tiện liếm rốn người khác. Nhưng làm thế thì sao, chẳng qua là hà giận trong phút chốc, không chừng giây sau lại làm ai đó thẹn quá hóa giận thì không hay tí nào. Biệt thự trên nào toàn là người của Lộ Tùy, đúng là gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay. Giam giữ cô 8-10 năm cũng có khả năng nữa là... Lúc nhỏ Mang Mang xem phim truyền hình, bực bội nhất là sự ngốc nghếch nóng này đó, hại người hại mình. Tuy tinh thần đó rất đáng được khâm phục, nhưng mỗi lần nhìn kết quả đáng thương sau đó là lại thấy đáng hận. Vậy nên, Mang Mang hít một hơi, thầm nhủ, cô là nữ thanh niên trí thức thời đại mới có phẩm giá, có thể chống đỡ nửa bầu trời. Không cần phải hò hét to tiếng để đè bẹp đối phương mà phải dùng trí tuệ. Nếu đối phương lắm tiền, thích dùng tiền đập vào mặt người khác thì cô cũng không cần thiết phải có lỗi với đồng tiền. Nên Mang Mang nhướng mày khiêu khích. 200 ngàn tệ chắc được đúng không? Liếm rốn thôi mà, tuyệt đối phải đòi giá trên trời. Đưa cô 250 ngàn. Mang Mang kinh ngạc nhận lấy chi phiếu từ tay anh. Bên trên ngoài chữ ký rồng bay phượng múa của Lộ Tùy còn có một dãy số không rất nhiều, như đang mắng chửi cô. Vũ Mang Mang cất chi phiếu vào túi quần, lòng thầm mắng, đúng là người ngốc tiền nhiều nên mới được đặt biệt danh thần tài chứ gì. Đoán chừng Lộ Tùy còn nhỏ, biệt danh chắc phải gọi thành tán tài đồng tử. Trong hư không như có người gào lên câu action, mặt Vũ Mang Mang đã đổi sang nụ cười kiều diễm. Đại gia vung tay thật hào phóng, liếm thêm vài lần nữa là đủ số bạc bản thân của nô gia rồi. Vũ Mang Mang cảm tức Lộ Tùy xem cô như mấy đứa con gái hư hỏng hạ tiện mà đối đãi, chỉ có thể tự giễu mỉa mai. Có điều cô vẫn nở nụ cười rất tươi, nghiêng người ghé sát anh. Tôi là người không mấy giữ vệ sinh, lúc tắm thì không rửa lỗ rốn bao giờ, không biết tối qua Lộ tiên sinh liếm vào có cảm giác gì. Vừa dứt lời, cô đã thành công nhìn thấy Lộ Tuyết cau mày, vùng mang thầm hân hoan mừng rỡ. Ai bảo anh dám tùy tiện liếm người? Nhưng Lộ Tùy được tu dưỡng khá tốt, dù là thế nhưng anh vẫn không tức giận, chỉ có nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi tắt vụt mà thôi. Vũ Âm Mang thấy như thể đấm vào bịch bông, cảm thấy cái thái độ thế này thật vô nghĩa. Đã lớn hết rồi mà còn ấu trĩ như thế, dù sao món nợ bị lợi dụng cũng đòi lại rồi. Hơn nữa lúc chen chúc trên xe buýt tàu điện, khó tránh khỏi bị người xung quanh thúc cùi trỏ vào ngực, thực sự nói trắng ra thì chẳng có gì ghê gớm cả. Huống hồ là cô cũng kinh nể thân phận của Lộ Tùy. Dứt khoát chấm dứt ở đây vậy, Vũ Âm Mang ngồi thẳng lên, hơi ngửa ra sau. Mạo phạm cô tôi đã xin lỗi rồi, bây giờ chúng ta có thể thảo luận chuyện cô lợi dụng tôi không? Lộ Tùy chỉnh lại tư thế ngồi, từ một kẻ phạm tội bỗng chuyển thành người bị hại. Từ thái độ biếng nhác và ngạo mạn của anh, có thể thấy được ý muốn giành lấy phần đạo đức về mình. Trong tích tắc, Mạo Mang nhớ lại bộ dạng gương mặt anh bị ép thành mặt heo, trong lòng không nhịn được cười, nhưng ngoài mặt không dám biểu lộ ra, chỉ có thể giả ngơ tỏ vẻ hoang mang. Ngón tay Lộ Tùy bấm nút điều khiển, trên tường hiện ra video theo dõi tối qua. Chất lượng hình ảnh rất cao, âm thanh cũng chất lượng CD, nên bài hát "Bé ngoan, mau ngủ đi, ngủ đi rồi sẽ cao lên" mà Vũ Mang Mang hát đã lan tỏa khắp không gian trong phòng. Lộ Tùy nhận xét, nhạc cảm của cô thế này thì sau này vẫn nên ít hát đi thì hơn. Con người không thể hoàn hảo vô khuyết được, Vũ Mang Mang thầm nhủ. Lúc nói chuyện nghiêm túc thì còn có chút nũng nịu và mềm mại bẩm sinh của chị Chí Linh, nhưng nhạc cảm đúng là có phần đáng tiếc, nên cô đặc biệt thích hát karaoke. Không luyện tập làm sao tiến bộ được, đúng không? Lúc này bị Lộ Tùy chọc đúng chỗ đau, nhưng Mang Mang chẳng dám hó hé gì. Lộ Tùy bấm nhanh tua video, trong không trung vẳng đến câu "con trai ngoan của mẹ". Vũ Mang Mang run cầm cập, hận không thể biến mình thành người vô hình. Chỉ nghe Lộ Tùy cười giễu, sao tôi không biết ông già nhà tôi lại có bản lĩnh tìm cho tôi một người mẹ kế như cô nhỉ? Chú Lộ sở dĩ được đa số thiếu nữ thiếu phụ yêu thích, không thể không nhắc đến nguyên nhân quan trọng nhất, đó chính là cha mẹ anh đã qua đời cả. Sẽ không có quý phụ huynh nào ném chi phiếu vào mặt bạn, bảo bạn rời xa con trai bà ta. Vũ Mang Mang chỉ có thể giả ngây cười, he he. Sắc mặt Lộ Tùy thoát biến đổi, bỗng dưng u ám hẳn, giọng nói cũng lạnh lẽo vô cùng. Trước này vẫn chưa ai dám lợi dụng tôi hết. Hình như Vũ Mang Mang lại bước vào bãi mìn của Lộ Tùy. Không ai biết nỗi đau chôn giấu của người khác là ở chỗ nào, giống như ban đầu, Vũ Mang Mang cũng không biết vết xẹo của Lộ Tùy là đứa trẻ đã bỏ đi của Đồng Khả Khả. Nhưng nỗi đau chôn giấu của chú thần tài hình như hơi nhiều thì phải. Vũ Mang Mang cúi đầu, xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi. Hình như Vũ tiểu thư vô cùng thích thú chuyện vô ý đùa giỡn, không phân hoàn cảnh, không phân thời gian thì phải. Lộ Tùy mỉa mai, xem ra sự giáo huấn lần trước chưa đủ sâu sắc. Sao không sâu sắc, nhưng Vũ Mang Mang cảm thấy lần này không giống như lần trước, cũng không thể cấu thành tội làm hại danh dự gì đó, lại không phải ở nơi công cộng, trừ khi Lộ Tùy tự nguyện đăng video trên mạng. Nhưng đó không liên quan đến Vũ Mang Mang, người đăng đâu phải là cô. Nghĩ đến đó, Vũ Mang Mang không nhịn được, ngước mắt lên. Anh lại định gửi giấy mời của luật sư cho tôi sao? Tôi có cách hiện hữu hơn cả giấy mời luật sư. Lộ Tùy nói thẳng, nhìn Vũ Mang Mang như cảnh cáo. Lửa giận trong Vũ Mang Mang đã bị thổi bùng, cô tức tối đứng phát dậy. Chẳng phải chỉ đùa gọi anh một tiếng con trai ngoan thôi hả, có mất gì đâu. Nếu anh lấy thế để người, thì cùng lắm tôi gọi anh một tiếng bố, chúng ta hòa nhau là được mà. Hay là tôi gọi anh là ông nội nhé. Đến chiều tuyệt sát, mặt dày vô đối cô cũng đã phải đem ra sử dụng rồi. Chuyện này đối với một diễn viên đẳng cấp như Vũ Mang Mang thì chẳng là gì cả. Cho dù trong bụng người ta có thức tối thế nào, thì khi thấy bạn quay sang gọi con cún một tiếng mẹ cũng xem như hà giận. Giết phụ nhà cô bình thường cô đều gọi cha, còn về bà Liễu thì đa phần cũng gọi là bà Liễu, không làm tổn hại đến họ được. Vũ Mang Mang nhìn Lộ Tùy vẫn không tỏ thái độ gì, quyết định cứ làm trước rồi đến sau. Hai mắt lập tức long lanh nước mắt, cô ngồi xuống tay vịn ghế cạnh Lộ Tùy. Bố, con sai rồi, bố tha cho con gái lần này được không? Lộ Tùy cười khẽ thành tiếng. Con gái ngoan, lần đầu tôi thấy cô mặt dày như thế đấy. Cười là được rồi. Trưởng thành rồi thật sự không tốt chút nào, có quá nhiều điều kiêng kỵ, cũng có quá nhiều thứ phải suy nghĩ, không thể nào muốn làm gì thì làm được. Khi còn nhỏ, cây đại thụ che mưa chắn gió cho bạn, còn bây giờ đã đến lượt bạn phải tận tâm dốc sức cho nó rồi. Cảnh ngộ này, nếu không thể tự giải thoát, tự tìm niềm vui, thì e sẽ phát điên mất thôi. Vũ Mang Mang nói, anh là chú nhỏ của Thanh Thanh, là bậc cha chú cùng thế hệ với cha tôi cũng không thiệt thòi lắm. Dì nhục ngầm, ai có thể nghe ra cô đang dì nhục người ta chứ? Khóe môi Lộ Tùy nở nụ cười lạnh lẽo, hệt như đang cười nham hiểm. Vũ Mang Mang vội nói, nhưng anh biết chăm sóc nhan sắc hơn bố tôi nhiều, Tiếng ầm ầm của trực thăng khi hạ cánh đã vang lên ngoài kia, Mang Mang thầm thở phào, cái miệng cô rất dễ gây họa. Cô đi được rồi, Lộ Thủy nói. Vũ Mang Mang về phòng lấy hành lý. Lộ Thủy đưa cô ra cửa rồi như sực nhớ ra gì đó. Ồ đúng rồi, chi phiếu ban nãy là Lộ Lâm nhờ tôi chuyển cho cô và tiến sĩ Tiêu. Hóa ra không phải tiền bồi thường. Tôi không phải là kẻ ngốc thừa tiền, Lộ Thủy nói. Thế thì không phải anh thành tâm xin lỗi nhỉ? Mang Mang như vỡ lẽ, Lộ Thủy mím môi, đáy mắt lấp lánh nụ cười. Rõ ràng thì không tin Vũ Mang Mang không có ý đồ gì với anh. Ngay cả có con với tôi mà cô cũng có rồi, tôi còn có thể hiểu lầm gì? Lộ Thủy phản kích, đúng là thứ vác đá đập vào chân mình. Lúc Mang Mang xuống bậc tam cấp, Lộ Thủy đứng từ trên cúi xuống nhìn cô. Nếu không muốn đàn ông hiểu lầm thì lần sau đừng vào phòng người khác. Vũ Mang Mang cắn chặt môi để phát tiết cơn phẫn nộ của mình. Còn nữa, bác sĩ tâm lý của cô tốt nhất là đổi người đi. Tôi sợ cô diễn quá hăng, lần sau lại diễn cảnh mẹ tôi cho tôi bú sữa. Vũ Mang Mang bị sáng nước mọt của chính mình, ho chảy cả nước mắt. Trên trực thăng, một người đàn ông nhảy xuống, có lẽ là trợ lý của Lộ Tùy. Vũ tiểu thư, phiền cô xóa hình ảnh chụp trên đảo trong điện thoại. Mark lễ phép nói. Vũ Mang Mang vốn dĩ còn tưởng có thể đem hình ra khoe, xem ra là không thể rồi. Mạng internet trên đảo cần có pass đặc biệt mới vào được. Rõ ràng Vũ Mang Mang không có đãi ngộ này, Weibo, WeChat đều không sử dụng được. Trong tầm mắt của Mark, Vũ Mang Mang bất đắc dĩ phải lấy điện thoại ra xóa hết hình ảnh. Cảm ơn rất nhiều, Mark mỉm cười gật đầu, mời Mang Mang lên trực thăng. Nhìn từ trên không, Dream House lại có hình chữ L và S, đúng là tự sướng quá thể thì mới xây nhà như vậy. L và S là chữ cái đầu tiên trong tên Lộ Tùy theo phiên âm Pinyin. Vũ Mang Mang nhìn mặt biển xanh thẳm, hòn đảo màu ngọc đẹp như viên minh châu diễm lệ, khóe môi mím lại khẽ mỉm cười. Đứng càng cao, nhìn càng xa thì dường như suy nghĩ cũng sâu sắc hơn. Nhớ lại ban nãy Lộ Tùy viết chi phiếu cho cô, lúc đó cô rất tức giận, giờ nghĩ lại thì thấy ngạc nhiên. So với thái độ xem cô là người qua đường của Lộ Tùy mấy lần trước thì hai hôm nay xem như có tiến triển lớn. Cuối cùng Lộ Tùy còn đùa với cô kiểu đó. Vũ Mang Mang nghĩ lại câu nói của anh, chỉ thấy đỏ mặt tía tai. Đàn ông quả nhiên đều là cầm thú đội lốt người, bên ngoài lạnh lùng thế sao, chẳng phải cũng có cái thứ không xương một tấc ba phân đó thôi. Nhưng nghĩ lại thì Lộ Tùy đùa với cô như thế hẳn là biểu hiện của việc có hứng thú. Nam nữ đang mờ ám với nhau lúc nào cũng tỏ ra bất thường, chỉ cần bạn có thể nhảy ra xa ngoài ba trường thì có thể cảm thấy hết những xao động giữa họ. Tình yêu và cơn ho là những thứ chẳng thể che giấu nín nhịn được, thực ra hứng thú cũng vậy thôi, đều rất dễ bại lộ. Vũ Mang Mang không biết bản thân có đức có năng gì mà lại có thể thu hút ánh nhìn của Lộ Tùy. Không lẽ thực sự ứng với câu đó, phụ nữ hư làm người ta yêu, hoặc là vốn của cô đẹp tuyệt vời. Từng thấy người mê chân, người mê tay hay bộ phận đó của cô đều rất đẹp, nhưng Lộ Tùy mê mẩn lỗ rốn của cô tuyệt đối là người đầu tiên mà Mang Mang gặp. Kiểu cách của người làm tiền, người thường thực khó mà theo được. Suy nghĩ này của Mang Mang tuy tự đại nhưng cũng không thể trách cô. Mục tiêu mà cô tấn công xưa nay chưa bao giờ thất bại. Những trường hợp chỉ hơi khó khăn một chút, nếu cần phải khoét chân tường thì cô chẳng cần làm gì cả, tự bức tường đó sẽ đổ. Thế nên người như Lộ Tùy thì tuy có nhiều người theo đuổi nhưng kinh nghiệm yêu đương lại rất ít. Mang Mang cảm thấy hoàn toàn không vấn đề gì. Giống như Lộ Tùy cũng sẽ nghĩ một cách đương nhiên là Mang Mang không thể không có ý đồ gì với anh. Đó chính là điểm mù của những người mắc bệnh tự luyến. Nhưng điểm mù này cũng dẫn đến việc hứng thú của Mang Mang dành cho Lộ Tùy tuột dốc nghiêm trọng. Tính con người ta ấy mà, lúc người ta không có hứng thú với bạn thì bạn chỉ muốn bám dính. Nhưng một khi đối phương tỏ ra có chút hứng thú với bạn thì bạn sẽ cảm thấy quá dễ chinh phục, chẳng còn hứng nữa. Tuy Mang Mang cũng biết khuyết điểm này của mình nhưng không tài nào khống chế được. Tuy Dream House tăng thêm điểm cho Lộ Tùy nhưng bản thân anh có quá nhiều bãi mìn, hễ mất cập đạp phải thì người chết sẽ là cô. Vũ Mang Mang nhủ thầm, cũng giống như yêu đương với bệ hạ vậy, anh ta chọc giận bạn thì được, còn bạn chọc tức anh ta thì có chuyện đấy, ở cạnh vua như ở cạnh hổ mà. Sau này có thể chia tay hòa bình thì tốt, lỡ như lúc chia tay mà hơi bất ổn thôi thì không hay rồi. Thời buổi này kinh tế là đạo lý, đi không thể lôi bạn ra ngoài chém đầu, nhưng làm chết cả nhà bạn là chuyện quá dễ dàng. Nếu đắc tội với Lộ Tùy thì e là bố cô sẽ giết chết cô mất. Cũng không thể trách Vũ Mang Mang không có tự tin, yêu nhau thì dễ, ở cạnh nhau mới khó mà. Cô bị đá bao nhiêu lần rồi, cũng không phải lần nào chia tay cũng êm đẹp. Chưa từng thấy gã bạn trai cũ nào trong lúc viện cớ chia tay đã nâng cô lên như cửu thiên tiên nữ rồi sau đó lại còn làm bạn với cô cả. Điện thoại của Mang Mang vừa đến nơi có mạng lại kêu tít tít báo hiệu liên tục, thực sự là quá tuyệt vời. Nếu không có mạng internet, cho cô 10 ngôi Dream House cũng không thèm. Mấy ngày nay cô đã bức bối muốn chết rồi. Điện thoại mở ra, mọi trang mạng đều phải lướt qua một lượt. Trên Weibo có người đoán cô bị bắt cóc, Bạch Phú Mỹ mà không bị bắt cóc, thì làm sao được coi là giàu chứ? Nhóm bạn của cô cũng hỏi han liên tục. Rồi sau đó là tin nhắn WeChat, tin nhắn QQ của Lộ Thanh Thanh hiện ra. Sao lâu rồi không thấy cậu đang mua bò mới? Xảy ra chuyện gì hả? Gọi điện cho mẹ cậu mới biết cậu đi công tác rồi. Đi cái đảo nào khỉ ho cò gáy vậy? Mạng internet còn chẳng có. Trong đám bạn, Lộ Thanh Thanh là người nhiệt tình nhất. Vũ Âm Mang thấy yên tâm, sau này cho dù cô chết già cô quạnh trong nhà cũng không cần lo thi thể bốc mùi nữa. Người như cô một ngày không đăng bài mới trên Weibo thì sẽ có Thanh Thanh gọi điện cho mẹ cô. Còn có vô số người đoán cô bị bắt cóc, tai nạn xe, thật sự cảm thấy quá hạnh phúc. Có thể thấy bạn bè trên mạng cũng rất có tình người. Mới nhắc đến tình người là điện thoại bà Liễu đã gọi tới. Em họ của con về nước rồi, tối nay về nhà ăn cơm. Em họ đi nước ngoài của Vũ Ba Mang chỉ có một người, chính là con trai của tiến sĩ Tiêu, nhỏ hơn cô 1 tuổi. Cậu chàng đó cũng không hạnh phúc hơn cô là bao. Bố cậu tuy không ngoại tình nhưng bận đến nỗi thường xuyên không có mặt ở nhà. Tiêu cuối cùng nhìn thấy Vũ Ma Mang là nhiệt tình tiến lại gần, chạm mặt cô để chào hỏi. Tiêu Sâm thấy thế cau mày lại. Chúng ta là người Trung Quốc, đừng có học nghi lễ gặp mặt của người nước ngoài, chẳng có thể thống gì. Tiêu Sâm nói. Vũ Ma Mang lập tức bước lên, gập gối, chân trái lên chân phải, hai tay đặt lên nhau trước đầu gối, cung kính hành lễ vạn phúc với Tiêu Sâm. Cậu vạn phúc Kim An. Tiêu cuối cùng phì cười ra tiếng, ôm vai Vũ Ma Mang. Vẫn là Mang Mang của chúng ta đáng yêu. Tiêu Sâm vẫn tỏ ra nghiêm nghị. Bớt xem mấy bộ phim Triều Thanh đi, có ai thỉnh ăn như cháu không? Có thời gian thì đến thư viện quốc gia xem tư liệu nhiều hơn đi. Vũ Ma Mang đáp. Vâng. Lúc ăn cơm, bà Liễu không nhịn được lại đề cập đến chuyện xem mắt. Vũ Ma Mang nói. Nếu không phải là Trung Quốc, tân tiến đổi mới thì tốt rồi. Nếu bây giờ là thời cổ đại thì còn dứt khoát thành thân với Tiêu cuối cùng cho xong. Biết nhau hết cả, thân càng thêm thân, chắc sẽ náo nhiệt lắm. Tiêu cuối cùng nhích lại gần Vũ Ma Mang cười nói. Hay lắm, em cũng nói như vậy với mẹ em đó. Vũ Ma Mang đẩy gương mặt kề sát của Tiêu cuối cùng ra. Hôm sau, Tiêu cuối cùng nói với Vũ Ma Mang vẻ bí ẩn. Đi, anh đây tối nay đưa em đi quẩy. Mới về nước mấy hôm mà, đã ăn chơi rồi à? Vũ Ma Mang bí môi, con trai mà tiến sĩ Tiêu nuôi dưỡng, biết được thế nào là quẩy đâu. Phồng má ra làm người mập thôi. Quả là thế, quẩy mà Tiêu cuối cùng nói, thực ra là tiệc chào mừng của sếp mới cậu ta. Đối phương vung số tiền lớn để đón cậu ta từ Mỹ về, thật không hổ là quái kiệt thiên tài. Hơn nữa, túi sách keo ly da màu vàng mà Tiêu cuối cùng tốn rất nhiều tiền để mua tặng Vũ Ma Mang cũng không phải là không cần báo đáp lại. Nghe nói Tiêu cuối cùng ở nước ngoài có một tiểu mỹ nữ theo đuổi cậu cuồng nhiệt, sau khi về nước phát hiện ra cô nàng lại là em gái của ông sếp tương lai. Thỏ không ăn cỏ gần hang, em gái của sếp càng không thể tùy tiện ăn được. Sao lại nhờ chị giúp em chặn hoa đào chứ? Vũ Ma Mang lắc đầu không chịu. Chặn hoa đào của người ta rất sẽ tổn hại đến vận đào hoa của mình, mà cô thì rất muốn lấy chồng. Chỉ có chị mới đẹp mẹm được cô ta. Nếu em ra ngoài đường tìm bừa một ai đó, cô ta thấy không bằng mình thì chắc chắn sẽ không chịu thua. Chỉ có chị mà mang yêu quý của em thôi. Chỉ có chị mới giết cô ta trong một nốt nhạc được. Tiêu cuối cùng quá biết cách nịnh nọt, Vũ Ma Mang quả quyết mặc chiến bào vào. Một bộ sườn xám màu xanh lục thẫm thêu đóa mẫu đơn to. Cuối cùng thì phải phối với sườn xám mà. Địa điểm tổ chức tiệc là Tinh Quang. Vũ Ma Mang chạm vào vai Tiêu cuối cùng. Sếp tương lai của em xem ra rất coi trọng em đấy. Vừa bước vào đình viện, nơi sếp của Tiêu cuối cùng đặt chỗ, một mỹ nữ ngát hương channel liền bước tới. William, sao giờ anh mới tới? Vũ Ma Mang lặng lẽ cầm túi sách, đứng cạnh mỉm cười. Bộ sườn xám trên người cô tuy không phải là hàng cao cấp đắt giá như mỹ nữ kia, nhưng cô phải xếp hàng đến tận 3 năm mới mua được. Nói ra thì còn khó mua hơn cả bộ quần áo của mỹ nữ kia. Phụ nữ vốn yêu thích những thứ như thế, nên Tiêu cuối cùng nhờ cô giúp đỡ là mai đúng bồ tát rồi. Ý thù địch của thẩm mỹ nhân rất rõ ràng, tuy khinh bỉ Vũ Ma Mang ra mặt cực độ nhưng khí thế của cô nàng vẫn chưa đủ. Vào trong sảnh, sếp thẩm định của Tiêu cuối cùng cũng ở đó. Vũ Ma Mang phải cảm thán rằng thế giới quá nhỏ bé, cô muốn ra giải ngân hà xem có khác không. Vũ Ma Mang lập tức nói nhỏ bên tai Tiêu cuối cùng một câu. Chị và sếp em từng xem mắt, anh ta có vẻ muốn tán chị nhưng chị không gọi điện lại cho anh ta. Tiêu cuối cùng lập tức ôm vòng eo mảnh mai của Vũ Ma Mang. Tuyệt, nếu không thì em sợ sau này người ta lại nói em bám váy phụ nữ nhờ quan hệ mà vào công ty anh ta. Không khí bữa tối cũng khá hài hòa, Thẩm Đình không nói nhiều, người phụ trách khuấy động không khí chủ yếu là trợ lý của anh ta, còn Mang Mang thì làm nữ hoàng chỉ huy Tiêu cuối cùng bưng trà rót nước, gắp rau lột tôm. Tiêu cuối cùng biểu hiện rất chu đáo, ánh mắt cứ gọi là thâm tình sâu đậm, lột tôm vô cùng cẩn mẫn, lại còn giúp cô lựa xương khá giả nữa. Vũ Ma Mang thầm than, thật không hổ là đồ đệ cô dạy. Vốn dĩ Tiêu cuối cùng định bảo Vũ Ma Mang làm nũng bám giết lấy cậu, kết quả lại bị cô chế giễu một phen. Kiểu thân mật đó mới nhìn là biết giả. Chỉ có như hiện tại Mang Mang là kiểu nữ hoàng cao ngạo, tiêu cố cung như nô tài hèn mọn, như thế mới chọc mù mắt bọn độc thần chứ. Suốt bữa ăn, Mang Mang rất vui sướng, thức ăn ở tinh quang rất tuyệt, tươi ngon. Chỉ thi thoảng có ánh mắt dò xét của thần mình lướt qua, cô cũng xem như không. Dù sao đều là nhân vật lớn, Thẩm Viễn Lê chỉ dám trừng mắt, còn hành vi quá đáng hơn thì không có. Chỉ khi rời đi, nụ cười khinh bỉ, mỉa mai mà Thẩm Đình ném cho Vũ Mang Mang mới tiết lộ cảm xúc của chủ nhân. Hai tuần sau, Mang Mang gặp Tiêu Cố Cung, hỏi cậu ta hiệu quả bữa cơm đó thế nào, có phải đã giết chết vị thẩm tiểu thư kia trong một nốt nhạc hay không. Tiêu Cố Cung nhìn Vũ Mang Mang hồi lâu, lâu đến nỗi cô tưởng trong kẽ răng mình còn dính rau xanh. Sao vậy? Mang Mang không hiểu. Cô ta bám em còn chặt hơn, thầy sẽ cứu em ra khỏi tay đóa hoa độc là chị. Tiêu Cố Cung bất lực nói. Vô lý, sao lại đặt điều gây sự vậy? Mang Mang giận dữ. Cô ta nói là sếp em bảo vậy, tốc độ thay bạn trai của chị còn nhanh hơn thay áo. Quen biết chị một tháng mà chị đã thay ba người bạn trai rồi, còn nói em thì chắc không lâu đâu, sớm muộn gì cũng bị chị đá thôi. Tiêu Cố Cung nói. Thẩm Đình đúng là một mụ đàn bà lắm chuyện. Mang Mang cười lạnh. Sếp em trông thì lạnh lùng đấy, ai ngờ lưỡi lại dài như vậy, nói xấu sau lưng người khác, quả nhiên không thể trong mặt mà bắt hình dong được. Nhưng Tiêu Cố Cung chẳng chút nhân tính nào khi nói. Anh ấy cũng có ý tốt, sợ em thiệt thòi mà. Đồ ăn cây táo rào cây sung, Vũ Mang Mang cười giễu. Quả nhiên là em cầm tiền của anh ta nên nói đỡ cho anh ta. Không hợp ý thì nửa câu cũng là nhiều. Về sau Vũ Mang Mang đi quảng trường Xuân Thiên, nhìn thấy Tiêu Cố Cung mới phát hiện hóa ra tên này không phải vì tiền mới bán đứng bà chị họ, mà là thấy gái quên chị. Vũ Mang Mang quả quyết lấy thuốc nhỏ mắt trong túi sách ra, nhỏ vào mắt, hai dòng nước mắt liền tuôn ra. Cô lao đến trước mặt Tiêu Cố Cung. Tiêu Cố Cung, anh nói hôm nay tăng ca mà, anh tăng ca để đi dạo với người khác hả? Vũ Mang Mang thầm nhủ xem như có cơ hội để diễn vai vợ cả rồi. Tiêu Cố Cung vẫn chưa hoàn hồn. Mang Mang. Vũ Mang Mang đau thương tuyệt vọng nhìn đôi cầu nam nữ kia. Tiêu Cố Cung, sao anh lại làm thế với em? Em một ngày làm ba công việc, lụng thảm nhất, còn đi bán máu cho anh ra nước ngoài du học. Hay lắm, bây giờ anh về nước rồi, định vứt bỏ người vợ tào khác này đúng không? Chỉ mấy câu ngắn ngủi mà Vũ Mang Mang đã thành công tạo bản thân thành phụ nữ tốt của Trung Quốc, dẫn đến vô số người qua đường nhìn Tiêu Cố Cung vẻ khinh bỉ. Đây gọi là quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Vũ Mang Mang đắc ý nghĩ, ai bảo em nói đỡ cho sếp em báo ứng thôi. Đầu óc Tiêu Cố Cung cũng hoạt động nhanh, lập tức định thần lại, khoác vai Vũ Mang Mang. Mang Mang đừng diễn nữa, em đã nói thật với Viện Lê rồi. Mang Mang nhìn Thẩm Viện Lê đứng bên cạnh vẻ đờ đẫn, cô vẫn chưa thoát khỏi vai tình địch. Chị họ. Thẩm Viện Lê ngoan ngoãn gọi. Quả nhiên là khách thật hết rồi. Mang Mang kéo Tiêu Cố Cung sang bên. Thằng khốn này, em có khí phách không hả? Nói không có hứng thú mà, cái này gọi là trai tơ sợ gái đeo bám hả? Tiêu Cố Cung sờ mũi. Say rượu thì ra chuyện. Gì, đàn ông say rượu còn cứng được mấy lạ. Bạn bè Vũ Mang Mang có rất nhiều cô nàng đều than vãn vấn đề này. Chúng ta thật sự phải thảo luận vấn đề này hả chị? Tiêu Cố Cung cướp lấy Vũ Mang Mang. Lần này đến Vũ Mang Mang sờ mũi, đúng là không thể bàn chuyện này với em họ được. Cô chuyển hướng. Thế chị phí công làm hoa độc à? Đương nhiên là không phí công. Tiêu Cố Cung đã bám vào Bạch Phú Mỹ thì thẻ ngân hàng của cậu ta rất tự nhiên sẽ chuyển cho Vũ Mang Mang. Vũ Mang Mang giận, trong mắt kẻ khác cô là loại phụ nữ thấy tiền sáng mắt hả? Vũ Mang Mang hậm hực nhận lấy thẻ trong tay em họ. Mật mã. Sinh nhật chị. Tiêu Cố Cung đáp. Thằng nhóc này khá lắm, chẳng trách em gái Thẩm Đình bỗng dưng ngoan như con thỏ vậy. Chắc đã sớm đoán được Vũ Mang Mang sẽ nổi điên nên chuẩn bị sẵn quá an ủi. Nếu Vũ Mang Mang là sếp cũng sẽ vớt Tiêu Cố Cung về công ty mình. Có thể rồi, Vũ Mang Mang bắt đầu thản nhiên mua sắm điên cuồng. Vốn định giúp Lộ Lâm phục chế bình cổ cũng xem như có chút tiền. Đợi thanh toán thẻ của Quý vừa rồi đã kết toán xong, Vũ Mang Mang định kiếm thêm tiền rồi mới đến quảng trường Xuân Thiên này. Ai ngờ hôm nay thần tài ghé mắt lại gặp Tiêu Cố Cung đi chơi với gái. Vũ Mang Mang vui vẻ thở dài, vì là khách quen nên chụp hình gì đó cũng không bị ngăn cản. Có tiền chính là bạc của thiên hạ mà. Hình được đăng vào nhóm bạn. Đôi màu đen đẹp hay màu vàng kim đẹp? Đôi màu vàng. Một giọng nam vang lên sau lưng Vũ Mang Mang. Mang Mang quay lại ngước lên nhìn. Ninh tiên sinh. Ninh Tranh ngồi cạnh Vũ Mang Mang. Đàn ông khá thích kiểu giày buộc dây này. Sẽ khơi dậy ham muốn trói buộc của các anh chứ gì. Vũ Mang Mang thầm trợn mắt, nhìn quanh cũng không thấy cô gái nào đi cùng Ninh Tranh. Đây là cửa hàng giày nữa đó. Ninh tiên sinh, trùng hợp quá. Ninh Tranh lấy ngón tay đùa đuôi tóc của Vũ Mang Mang. Không phải trùng hợp, anh vừa nhìn thấy em bị đá nên theo em đến đây. Mẹ kiếp. Em không bị đá, đó là em họ em. Dù sao Vũ Mang Mang cũng có lòng hư vinh, sao có thể cho phép người khác thấy mình bị đá chứ. Đặc biệt là số lần cô bị đá quá nhiều thì càng để tâm đến chuyện đó. Nếu đã gặp rồi thì anh mời em dùng cơm nhé. Ninh Tranh mời. Gần đây có một quán ăn nhỏ bán bánh bao lồng hấp và canh sườn rất thơm, người thường không biết chỗ này. Vũ Mang Mang vốn định từ chối, nhưng cuộc đời cô có quá nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net